Chương 3264 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần tông lôi cương. Cung vớt Bi Luyên lão nhà nhạt một tiếng, trên người sức mạnh tự thành vòng xoáy, dưới chân áo bào không gió mà bay lên, trong nháy mắt, hắn bên người xem cuộc vui khán giả trực tiếp bị bức lui mấy mét, song quyền nắm chặt. Hống, hống. Hai tiếng yêu thú rít gào, ông lão ống tay áo dưới cổ động lên, bắp thịt ở tăng vọt, nếu như quần áo xé rách, này cơ thể hắn tuyệt đối như quái vật như vậy chất phát thuần túy sức mạnh. Long Phi nghĩ đến Lý Nguyên Bá, chỉ có điều trước mắt sức mạnh của ông lão càng cay độc một điểm, một quyền đụng vào, không phải chết chính là tàn, nguy hiểm cực kỳ, ông lão lại nhàn nhạt nói ra, rồi tiểu huynh đệ, ta cũng không muốn cùng ngươi kết thù, đem nàng giao ra đây, ngươi ta đều được. Long Phi nói, ê muốn động thủ cũng sắp điểm. Ông lão khóe mắt hơi híp lại, trong phút chốc thế lôi đình đột nhiên hơi động. Ầm. Chân xuống mặt đất lõm vào, một cái dấu chân thật sâu. Hai quyền nổ ra, nắm đấm chưa tới, kình phong tới trước, nghiền ép đến Long Phi trước mặt, tóc dài bay ngang, búi tóc rải rác, dường như đao cắt giống như vậy, Long Phi thân thể cũng có chút đứng thẳng không được, thân thể chậm rãi ở phía sau trơn. Thần tông lôi cương. Tiên thiên bán thần thể, không tu thần lực, không tu huyền lực, chuyên tu thân thể, hắn thân thể hẳn là đạt đến yêu thể đỉnh cao chứ. Bằng không mà nói không thể thả ra như vậy thuần hậu nội kình đi ra. Thần tông lại phái ra lôi cương này các cao thủ, nhìn dáng dấp thần tông cái kia phó tông chủ đối với cái thứ kia rất để bụng à. Há có thể không chú ý. Cái thứ kia nhưng là trên cổ linh bảo, ai có thể không chú ý. Nhưng là... Huyền gia hơn 300 miệng tất cả đều bị giết, toàn bộ hoàng đô huyền gia liền còn lại này một cái dòng độc đinh, nàng trên người có hay không cái thứ kia e sợ cũng khó nói à. Này e sợ cũng chỉ có nàng tự mình biết. Ngươi nói tiểu tử có thể chịu mấy chiêu? Nhiều nhất 3 chiêu. Ta đánh cược 5 chiêu bên trên. Ế! Đánh cược một vò thượng đẳng long tiên rượu, kỳ ấy 300 năm mới có thể ủ ra một vò, hơn nữa ta tháng trước mới nhưỡng được, ngươi liền biết. Ha ha ha! Đánh cuộc, y! Khà khà! Trần Sư Huynh, ngươi sẽ chờ cho ta long tiên quán ba, ha ha ha, ngươi cất rượu, ta đến uống. Đây thực sự là đắc ý à. Cách đó không xa, một tòa nhà quán rượu trên nóc nhà, hai tên thân mặc áo trắng người đàn ông trung niên nhìn đầu đường trên Long Phi bắt đầu trò chuyện, huyền các trưởng lão, cũng chẳng có bao nhiêu người biết sự tồn tại của bọn họ, vào lúc này rất nhiều người ánh mắt đều ở nhìn Long Phi, vốn không hề để ý trên nóc nhà mấy người. Kình phong cuồng động, Long Phi sao trơn, thế nhưng hắn trong đôi mắt chưa từng lóe qua một ít cụ thể, ngược lại có chút chờ mong, bởi vì trước mắt ông lão này tu vị rất cao. Phi thường cao, cao đến Long Phi dùng hệ thống đều không tra được, hệ thống chỉ có thể tra cùng cấp bên trong đẳng cấp, cảnh giới của ông lão vượt quá Long Phi quá nhiều, tự có thể nhìn thấy một cái sinh mệnh rảnh máu, số lượng nhiều thiếu. Đẳng cấp bao nhiêu tất cả đều không nhìn thấy, cũng thật bởi vì như thế, Long Phi mới sẽ ánh mắt nóng rực, nói thầm, nghệ Na Tra, đánh ngã hắn. Na Tra liệt liệt chửi nói, nghệ cha, ông lão này sức mạnh hơi mạnh, muốn ta đánh ngã hắn vậy ngươi đến trả giá gấp đôi thịt nướng. Ok. Long Phi lập tức đáp ứng, đừng nói là gấp đôi thịt nướng, coi như là gấp 10 lần hắn cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần đem ông lão đánh ngã, hắn liền có thể được lôi cương cảnh giới đẳng cấp, lập tức liền trâu bò lên. Tiếp quyền. Lôi cương hai đạo mày kiếm đột nhiên dựng đứng, trên người thuần hậu sức mạnh rót vào ở một quyền bên trên, quay về Long Phi ngực một quyền đánh xuống đi, Na Tra con mắt hơi động, đồng dạng là một quyền oanh đi tới. Ầm. Long Phi hữu quyền vừa nhất. Nhi tử sức mạnh rót vào trong đó, một quyền đón đánh đi tới. Ầm. Song quyền đụng vào nhau, Long Phi nắm đấm đâm nhói, cấp hai thân thể có chút không chịu nổi, toàn bộ cánh tay phải giống như bị phế bỏ như thế, thân thể cũng là bạo lùi lại mấy bước, thế nhưng Long Phi vẫn là đem Huyền Ngọc Cắt cao hộ ở phía sau, bất quá, lôi cương lui 10 bộ, đồng thời sắc mặt có chút đỏ chót vừa nãy một quyền, hắn cánh tay cũng là tê dại thần thông, không chỉ có là nắm đấm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mơ hồ run rẩy, có chút khó chịu. Sức mạnh thật lớn. Trở lại, tám hợp. Lôi cương hống ra một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tám cái huyệt đạo đột nhiên bùng nổ ra một trận ong ong, thật giống như mở ra miệng cống như thế, sức mạnh tụ tập trong nháy mắt ngưng lại, dường như thực chất bình thường chộp vào trong tay, vừa nãy chỉ là dùng một nửa sức mạnh, thế nhưng lần này hắn dùng tới thể thuật, đồng thời là tám hợp lực lượng, Huyền các hai tên trưởng lão sắc mặt đều là chấn động. Có chút quá bắt nạt người chứ. Trực tiếp dùng loại sức mạnh này. Vậy hắn đây là muốn đem tiểu tử này bắn cho chết à? A, ba chiêu còn sót lại hai chiêu, này một chiêu tám hợp lực lượng liền muốn đưa tiểu tử này trên Tây Thiên. Chúng ta có muốn hay không đứng ra? Trần Sư Huynh, cái này không thể được à, ngươi nếu như động thủ, vậy ngươi liền thua, ngươi Long Tiên rượu ta là uống định. Ngươi liền biết uống, quên trưởng môn giao thác cho nhiệm vụ của chúng ta à. Nếu như vật kia ở tiểu tử này trên người đây. Hai người ánh mắt lẫm liệt, vào lúc này Lôi Cương tám hợp lực lượng đã oanh kích đi ra ngoài, cùng phong bừa bãi tàn phá, các bay đá chạy, toàn bộ tình cảnh thật giống như ở cơn lốc chi nhãn ở trong, tám hợp lực lượng thật sự cường. Long Phi làm nuốt một thoáng, nói, nghe có thể được không? Không được, ta trước tiên nhẫn một thoáng. Có chút lo lắng, mấy tháng này tiếp xúc, Long Phi thật cầm Na Tra là mình đứa nhỏ, nghĩ thân thế của chính mình, hắn mỗi ngày đều sẽ nhiều quan tâm một điểm Na Tra, bất cứ lúc nào, chỉ cần Na Tra muốn ăn thịt, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp làm ra. Đối mặt mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Long Phi trong lòng cũng có chút bận tâm. Na Tra hì hì một tiếng, nói, ê cha, không cần lo lắng, ta có thể cường rất. Tiếng nói vừa dứt, Na Tra hai con mắt nhỏ đột nhiên giận dữ, nhẹ nhàng khẽ ra một tiếng. Ngược lại, Long Phi cả người trực tiếp trôi nổi lên, thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Lôi Cương nắm đấm hạ xuống, kê tám hợp. Na Tra cũng hô lên một câu, hãy đưa ngươi bay. Ầm ầm ầm. Nắm đấm đột nhiên một bạo, lần thứ hai đón đánh, hai quyền đụng vào nhau, Lôi Cương trong nháy mắt từ sức mạnh cơn lốc bên trong bay ra ngoài. Long Phi đứng tại chỗ động cũng không có nhúc nhích một thoáng, chỉ là Na Tra cái bụng ụt ụt kêu loạn. Ê cha, đói, đói, thật đói, ta muốn bú sữa, ta muốn bú sữa. Ê cái bụng điên cuồng kêu loạn, hơn nữa cả người cũng biến thành đói kìm nén, hoàn toàn không nhấc lên được một chút tinh thần đến. Na Tra thật giống như nhục chí khí cầu như thế. Long Phi cũng là một trận đau lòng, nói, ê chờ chút liền cho ngươi tìm ăn. Na Tra dù sao chỉ là một cái đứa bé, có thể đem Lôi Cương như vậy cường giả siêu cấp đánh bay, đã là nghịch thiên giống như cường lớn, người chung quanh càng là trực tiếp dọa sợ mắt. Rất nhiều người không biết ông lão là thần tông Lôi Cương, thế nhưng bọn họ có thể thấy sức mạnh của ông lão dị thường hung mãnh, liền như vậy đều không làm gì được Long Phi. Đây là mạnh bao nhiêu, mọi người ở đây đều khiếp sợ. Thời điểm, xa xa rít lên một tiếng, nghe mười hợp. Bầu trời chấn động mạnh một cái, thiên địa bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên. Truyện siêu hài, hơn 2K chương không sơ đói thuốc, mên bá khỏi chê, siêu phẩm tháng 1 siêu thần yêu nghiệt.